Chương 252, lưng chừng núi khu nhà cấp cao. Xì xì nhìn cảnh đẹp như vậy, không khỏi hoan hô nói, hoa A Húc, nơi đây thực sự là quá đẹp a, ngươi xem một chút những phòng ốc kia cỡ nào xinh đẹp, muốn là chúng ta cũng có thể ở chỗ này có một căn phòng tốt biết bao nhiêu a, như vậy chúng ta mỗi ngày đều có thể chứng kiến xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Lưu Húc vẻ mặt mỉm cười nhìn xì xì, thần bí cười nói, xì xì, tin tưởng ta, chúng ta hội để cho mình yêu người hưởng thụ thế gian tốt đẹp nhất tất cả, là mỗi người đàn ông đích thực trách nhiệm. Xì xì nhìn Lưu Húc ánh mắt tràn đầy tình yêu, nàng lôi kéo Lưu Húc tay, bình tĩnh nói ra, A Húc, ta tin tưởng ngươi. Ta biết ngươi nhất định có thể làm được bất luận cái gì ngươi nghĩ muốn làm sự tình. Không có ai so với xì xì hiểu rõ đi nữa Lưu Húc tất cả. Trong nửa năm này, xì xì nhìn Lưu Húc từ một cái hầu như hai bàn tay trắng đại lục tử, phấn đấu thành danh chấn động hồng cổng đại đạo diễn. Lưu Húc rốt cuộc có bao nhiêu tiền, có thể Lưu Húc mình cũng không phải tin tưởng. Nhưng là trông coi Lưu Húc túi tiền xì xì lại cũng rõ ràng là gì. Hai bộ phim hầu như cho Lưu Húc kiếm lấy gần 50 triệu cự đại tài sản. Ô tô từ từ lái vào một cái quanh co khúc hiệu đường nhỏ giao lộ thẳng đứng một cái biển báo giao thông, tư ra nơi ở, mời lượn quanh đạo hành chạy. A Húc, mau trở về A, ngươi là không phải đi sai địa phương A, đây là cái tư ra đường, một mình tiến nhập sẽ gây phiền toái, xì xì cáo giận chừng Lưu Húc liếc mắt, nhanh lên nhắc nhở Lưu Húc. Nàng còn tưởng rằng Lưu Húc đi sai địa phương đâu, Lưu Húc cười hì hì nói ra, xì xì, ta không có đi sai, ta là tới nơi này tìm một người bạn. Tư gia đường cũng không rộng rộng rãi, còn có thể chứa hai chiếc xe hở sần song. Này sơn gian tư gia đường khúc chiết sâu thẳm, dường như nhìn không thấy cuối. Đường hai bên xanh ngắt sặc sỡ hoa và cây cảnh đem bầu trời thái dương che ở, ban ban điểm điểm kim sắc ánh mặt trời rơi xuống dưới, chiếu vào đường cùng hoa và cây cảnh bên trên. Thật giống như cho chúng nó khảm lên một tầng nhỏ vụn màu vàng áo khoác. Đi ở con đường như vậy bên trên, khiến người ta hầu như hoài nghi mình là không phải đi ở một cái mộng huyễn cổ tích một dạng trong giấc mộng. Bởi vì hành xử ở trên sơn đạo, vì an toàn, cho nên Lưu Húc đem lái xe rất chậm. Tư gia đường dọc theo sơn thể bản tới lượn quanh đi, hầu như chuyển xỉ xỉ đầu váng mắt hoa. Muốn không phải có cảnh đẹp như vậy có thể giải sầu sơn đạo quanh quần khổ não, xỉ xỉ cơ hồ là chống đỡ không nổi nữa. Xì xì dùng ngọc thủ nâng xinh đẹp cằm ghé vào trên cửa sổ xe, một vừa thưởng thức mỹ lệ sơn cảnh, một bên cảm thán nói, ai nha ở trong núi thật đúng là bất tiện a, tuy là ngọn núi rất đẹp, nhưng là ngươi xem con đường núi này, quanh co. Dường như không có phần cuối giống nhau. Xuất môn về nhà thật đúng là khổ cực a, nói quay đầu nhìn Lưu Húc, bưng cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, có chút nhàm chán hỏi, uy A Húc, còn bao lâu mới đến a, nhìn xì xì giống như bà tư miêu một dạng lười biếng răng rớp, Lưu Húc biết nàng có thể có chút buồn ngủ. Hắn cười hì hì hỏi, xì xì, ngươi làm sao mệt mỏi, kỳ thực này tư gia đường cũng không dài, chỉ là sơn đạo quá mức khúc chiết. Nhiễu lai nhiễu khứ, rất dễ dàng khiến người ta mệt mỏi dã rời mà thôi. Không nên gấp chuyển qua cái này khom, lập tức tới ngay đang khi nói chuyện, ô tô đi qua một khúc ngoặt. Lưu Húc đem ô tô chậm rãi dừng lại, cười hì hì nói ra, xì xì ngươi xem, kỳ thực không cần Lưu Húc nói, xì xì cũng bị cảnh sắc trước mắt cho rung động. Nàng mừng rỡ đẩy cửa xe ra đi tới. Nhìn phô khai ở trước mắt hình ảnh trước mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, hoa thực sự là quá đẹp, chuyển hiện tại xỉ xỉ trước mặt là thế nào một bộ tuyệt mỹ duy mỹ hình ảnh. Đi ngang qua khúc chiết kéo dài tư gia đường sau đó, trước mắt của bọn họ nhất thời rộng mở trong sáng. Trước đây một giây cùng phía sau một giây trong lúc đó, tựa hồ là đổi một cái thiên địa một dạng. Chiếu vào bọn họ mi mắt bất ngờ chính là một cái như mộng ảo thiên địa, để bọn họ con mắt tựa hồ là ăn que kem một dạng, thanh lương sảng khoái di nhân. Lưu Húc cùng xỉ xỉ vị trí hiện thời là ở một cái ngọn núi nho nhỏ. Tuy là núi cũng không cao, nhưng là phạm vi nhìn cực kỳ trống trải. Bọn họ cách đó không xa chính là vách đá vạn trượng, bên vách đá bị từng cây một thạch cái cọc quay vo nở dê hộ tống đứng lên. Mặc dù coi như kinh tâm động phách, tuy nhiên lại vô cùng an toàn. Đứng ở bên vách đá, đỡ kiên cố lan can đá cái roi mắt xa thư, nhìn xa xa trời xanh biển rộng núi xanh. Hải thiên ỷ xì kỳ, núi xanh nguy nga. Núi xanh xanh ngắt ướt át sinh cơ bừng bừng, làm thiên ướt lam như rửa thuần túy, đại hải sóng biết thao thiên hải âu chân đi siêu vẹo. Mấy con hùng ưng dương cánh ở nơi này làm thiên trời xanh núi xanh trong lúc đó tự do bay lượn, nhiều tiếng ưng gáy đâm rách vân tiêu. Nhất thời một cỗ bao la hùng vĩ hào mại khí tức thì sự dư thừa lấy Lưu Húc cùng xì xì tâm gò đồng đảo, để bọn họ nhịn không được lớn tiếng cuồng hô, đem gò đồng đảo bên trong bóng bảy khí độ phun trào ra tới. A a a a a a, Lưu Húc ôm kích động xì xì, ha ha cười nói. Ha ha ha, xì xì, thế nào nơi đây đẹp không, xì xì hưng phấn gật đầu, vẻ mặt say mê thưởng thức xinh đẹp này nguy nga cảnh sắc. A Húc, nơi đây thực sự là quá đẹp, ta thật muốn ở chỗ này xem đủ. A Lưu Húc ôm lấy Xỉ Xỉ hung hăng hôn một cái, cười to nói, về sau ngươi xem nhiều cơ hội cực kỳ. Đi, chúng ta lên xe. Phía trước chính là bạn ta nhà. Lái qua một mảnh rừng cây tùng, trước mắt đống nhiên một sáng. Ở một mảnh lạc anh rực rỡ đảo lâm quay chung quanh dưới, một tòa màu đỏ biệt thự xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Hoa thật là đẹp, đào hoa A, thật là đẹp, phòng ở A, Xỉ Xỉ kinh hô. Đơn giản là một tòa thế ngoại đào nguyên A, thời tiết này là hổng cổng mò mò hoa đua nở thời kỳ. Ở mảnh này mò mò hoa đua nở đào lâm vờn quanh dưới, chỗ ngồi này ba tầng kiểu Mỹ hương thôn phong cách cách, tang thương tự nhiên hồng một biệt thự đứng sừng ở mảnh này rừng rậm xun xuê đỉnh núi. Thanh thanh cỏ xanh chim hót núi ú, mò mò hoa đua nở, đây hết thể có vẻ là như vậy tự nhiên hài hòa dã thú dặn rào, cái này cùng phía trước chứng kiến hải thiên thịnh cảnh tạo thành mãnh liệt đối lập. Lưu Húc dừng xe ở trước biệt thự mặt, mang theo Xỉ Xỉ xuống xe.